Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, quyết đấu Voldemort. Hô, một đạo ánh lửa hiện lên, Vương Húc thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới bộ phép thuật dưới mặt đất 8 tầng. Bộ phép thuật nằm ở London trung tâm chợ dưới mặt đất 300 mét chỗ. Hết thảy có 10 tầng kiến trúc, tầng thứ 8 là khách tới thăm cửa vào, thông đạo hai bên đều có 30 tạo hình đặc thù, kết nối lấy bay đường mạng lưới ma pháp lò sưởi trong tường. Vu sư chỉ cần trong nhà lò sưởi trong tường bên trong tung xuống bay đường phấn, sau đó nói ra bộ phép thuật danh tự, liền có thể đơn giản mau lẹ đi vào bộ phép thuật. Từ ma pháp lò sưởi trong tường vừa sải bước ra, Vương Húc dương mắt hướng bên trong nhìn lại, đập vào mắt, cuối lối đi là kiểm an quầy hàng. 8 tên mặc màu lam đồng phục an ninh trang người, chính đứng tại kiểm an quầy hàng chỗ duy trì trình tự. Mà tại kiểm an quầy hàng hậu phương, thì là ma pháp huynh đệ kỷ niệm suối phun, ma pháp tức là lực lượng bia kỷ niệm. Còn có thông hướng từng cái khu vực thang máy, mà hôm nay, rõ ràng không giống với ngày xưa. Tại cao lớn ma pháp huynh đệ kỷ niệm suối phun bên trên, 10 cái bị treo phượng hoàng xã thành viên thi thể, vì ánh đèn mờ tối bộ phép thuật càng điền mấy phần kinh khủng bầu không khí. Đây chính là cùng Hắc Ma Vương đối nghịch hạ tràng, hơn 10 người phượng hoàng xã thành viên thi thể. Mỗi người trước ngực đều treo một tấm bảng, trên bảng hiệu viết dạng này cảnh cáo ngữ, đồng dạng, tất cả từ suối phun bên cạnh đi ngang qua người, đều muốn hướng thi thể phun một ngụm nước miếng, không phải liền sẽ bị bảo an mang đi, về phần đưa đến đi đâu, mang đi làm cái gì, vấn đề này Vương Húc cũng không biết, nghĩ đến không phải là đi uống xong buổi trưa trà, mút đi, lui panh. Arthur Weasley, Tư Đa Cát, ai không phải Á Tư, Nymphadora Tong, John, Vương Húc ánh mắt từ trên thi thể đảo qua, dừng lại tại sau cùng John trên thân, cười nhẹ nói, John, hừ hừ hừ, thu hồi ánh mắt, Vương Húc lại quét mắt ở đây bảo an, tầng thứ 8 hết thảy có 8 tên bảo an, kiểm an quầy hàng 4 tên, cửa thang máy 2 tên. Ma pháp suối phun hạ 2 tên, đếm bảo an nhân số, Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Hắn lần này tới có 3 cái mục tiêu, 2 cái là hắn đáp ứng Hermione, mang về Phượng Hoàng xã thành viên thi thể, còn có giết chết Voldemort vì Phượng Hoàng xã báo thù. Cuối cùng một cái thì là chính hắn, ma pháp thời gian chuyển đổi khí, đây là Vương Húc phải lấy được tay đồ vật. Nó ngay tại bộ phép thuật thứ 9 tầng, thần bí sự vụ ti hạ hạt thời gian thất bên trong. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn tướng cái này đồ vật nắm bắt tới tay, nhìn xem ma pháp thời gian chuyển đổi khí, cùng khoa học kỹ thuật thời gian chuyển đổi khí khác biệt. A, là ngươi, bảo an, nhanh lên đem hắn bắt lại. Vương Húc nhìn chính nhập thần. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, đập vào mắt, đây là cái kia gọi Đô Lô Háp tử thần thực tử. Hắn tại Hogwarts đánh giết Nhác Lợi lúc hắn cũng ở tại chỗ. Nghe được Đô Lô Háp, 8 tầng 8 tên bảo an, nhào nhào đưa tay vươn hướng ma trưởng. Vương Húc nhìn lướt qua, đuổi tại bảo an động thủ trước đó hai tay hướng ra phía ngoài lật một cái. Lấy cường đại nội lực vận chuyển quỳ hoa điểm huyệt thủ. Cách xa nhau vài chục bước liền đem những này bảo an ổn định ở nguyên địa. A, Đô Lô Háp không biết cái gì gọi là điểm huyệt. Nhìn thấy phe mình 8 người không nhúc nhích. Còn tưởng rằng đây là một loại nào đó hóa đá ma pháp. Lập tức liền nghĩ đến Vương Húc kinh khủng. Tranh thủ thời gian bắt đầu kêu gọi Voldemort. Mỗi một vị tử thần thực tử trên tay, đều có một đạo từ Voldemort lưu lại hắc ma tiêu chí. Chỉ cần dùng ma trượng chống đỡ tại cái này tiêu chí bên trên. Mặc kệ Voldemort rất ở nơi nào, lập tức liền có thể cảm ứng được tử thần thực tử kêu gọi. Cũng lợi dụng huyễn ảnh di hình chạy tới, Vương Húc cũng tinh tường cái này một điểm, nếu không phải hắn tìm liền là Voldemort, cũng sẽ không cho Đô Lô Háp để cho người cơ hội, người nhất định phải chết. Vĩ đại Hắc Ma Vương ngay tại chạy đến, thức thời, siêu, không đợi Đô Lô Háp nói xong, Vương Húc đưa tay liền là một trường, một đạo tối tăm mờ mịt trường ảnh bắn ra. Đô Lô Háp liền cơ hội phản ứng đều không có, lập tức liền bị trường ấn đánh vào trên ngực, người chung quanh chỉ nghe rát băng một tiếng, Đô Lô Háp trong khoảnh khắc liền biến thành một bãi nước mù. Một hơi này, nói hình như huyền huyễn tiểu thuyết đồng dạng, ngươi chính là muốn làm người qua đường giáp, cũng phải hỏi một chút ta muốn hay không đương trang bức đánh mặt nhân vật chính đi. Nhìn xem bị hóa cốt miên trưởng đánh trúng, hóa thành một bãi nước mủ Đô Lô Háp, Vương Húc lơ đánh thu hồi tay phải, dương mắt xem xét, chung quanh đứng ngoài quan sát những người đi đường, đang lấy chấn kinh, không dám tin tưởng, mê hoặc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua, Vương Húc như thế xem xét, không đợi những người đi đường này mở miệng vai phủ, trực tiếp liền quát, nhìn cái gì? Bạch, gặp được không theo sáo lộ ra bài Vương Húc, người qua đường lập tức chạy vô tung vô ảnh, vai phụ cũng không cần tiếp tục nữa. Nhìn thấy tất cả mọi người trượt, Vương Húc lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới những cái kia trong tiểu thuyết, vì cái gì chỉ cần trang bức đánh mặt liền có rất nhiều người vây xem. Chẳng lẽ bị xem như hầu tử nhìn rất thoải mái sao? Ô ô ô. Không đợi tiếp tục suy nghĩ, một trận hắc phong đột nhiên từ từ ma pháp suối phun phía dưới nổi lên. Biến thành một người mặc áo bào đen, đầu không có một tia búi tóc trung niên nhân. Vị này trung niên nhân ngón tay thon dài, nhìn thấy Vương Húc lập tức trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nói nhỏ, thấy có người gọi ta thật cao hứng. Còn tưởng rằng là đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter tới, không nghĩ tới, thế mà chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Nói một chút, ngươi gọi cái gì danh tự? Ai cho ngươi trực diện dũng khí của ta? Ta có thể cho ngươi cái thể diện, ăn ta một đao. Vương Húc không có nghe thao thao bất tuyệt ý nghĩ, trong tay một chảo, hợp kim chiến đao lập tức tới tay. Đưa tay liền là một đạo đao mang bay qua, Voldemort ngay tại lưng lời kịch, bị đánh gãy lời nói vì đó giận dữ, thân thể lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Oanh, đao mang bổ vào ma pháp suối phun bên trên, cao 10 mét ma pháp huynh đệ suối phun, trong tiếng nổ vang bị một chia làm hai, suối phun treo ngược lấy mười mấy bộ thi thể. Nhào nhào tại sụp đổ bên trong bị quăng xuống tới, Vương Húc một cái bước xa lao ra, đem thi thể thu sạch nhập không gian chiếc nhẫn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Voldemort vị trí, phát hiện hắn đã đứng ở 20 mét bên ngoài, huyễn ảnh di hình, Vương Húc ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới Voldemort huyễn ảnh di hình dùng tốt như vậy. Muốn biết huyễn ảnh di hình tại Harry Potter thế giới, thế nhưng là tương đối cao cấp ma pháp. Bình thường vu sư sử dụng huyễn ảnh di hình, đều có vài giây đồng hồ trì hoãn thời gian. Hắn gặp qua dùng huyễn ảnh di hình nhanh nhất người, là lập lòe cái này tiểu tinh linh. Từ thi pháp đến hoàn thành trước sau cần 2 giây, mà Voldemort cơ hồ tại trong chốc lát, liền dùng ra huyễn ảnh di hình. Nhanh phảng phất là thân thể bản năng, chiêu này liền biểu hiện ra thuộc về Hắc Ma Vương thực lực. Ngươi lại dám đánh gãy ta? Ta muốn, nếu như giết ngươi còn tại bên miệng. Vương Húc liền mũi chân một điểm, diều hâu đồng dạng nhào ra ngoài. Cái này một lần, Voldemort không có tại huyễn ảnh di hình, mà là nắm lên ma trượng đưa tay nhất chỉ. Avada lấy mạng, siêu. Năng lượng màu xanh lục buộc phun ra, chỉ tiếc Vương Húc tốc độ càng nhanh, chân phải ở bên trái trên chân dẫm mạnh, cả người ngạnh sinh sinh cất cao 2 mét, trực tiếp tướng lấy mạng chú chuồn tới, hai bên gặp nhau 20 mét. Vương Húc điện quang hỏa thạch ở giữa đã đến, thậm chí không có cho Voldemort lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Voldemort xem xét, hóa thành hắc phong liền hướng bên trên đi, lại xuất hiện lúc đã đứng ở ma pháp bia kỷ niệm bên trên. Ma pháp bia kỷ niệm cao 14 mét, là 8 tầng kiến trúc cao nhất, đặt ở trên mặt đất chừng 4 tầng lầu cao. Tại Voldemort ý nghĩ bên trong, lần này mình nên an toàn, cuối cùng có thể đem ngoan thoại nói xong. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn nhanh, Vương Húc tốc độ cũng không chậm. Loại này cận thân đoàn đà chính là Vương Húc am hiểu. Dù là hắn sẽ không huyễn ảnh di hình, cũng sẽ không hóa thành sương mù biến mất. Ngắn khoảng cách Nazi cũng không thể so với bất luận kẻ nào chậm. Xuân thu đao pháp, một đao giết người. Vương Húc chân đạp bia đá giống như bích hổ du tường. Hai ba bước liền đã tới trên tấm bia đá phương. Trường đao trong tay lập tức giơ lên. Cái gì? Voldemort lấy làm kinh hãi. Trong tay ma trượng hướng về phía trước đẩy. Một đạo màn ánh sáng trắng hóa thành màng mỏng. Tựa như muốn đem Vương Húc đẩy xuống đồng dạng. Vương Húc trên tay không ngừng. Lưỡi đao bên trong lóe ra chân khí kim quang. Để cả thanh đao nhìn qua đều kim quang chói mắt. Đối màng mỏng cùng Voldemort liền cắt xuống dưới. Ba. Bọt khí bị đâm thủng thanh âm truyền đến. Vương Húc chọi cứng lấy phía dưới lực cản, một đao hướng Voldemort chém tới. Voldemort liên tiếp lui về phía sau. Trên tay ma pháp chiếu lấp lánh, từng đạo chống cự ma pháp không ngừng bắn ra. Vương Húc trường đao vung vẩy, một bên phá giải người Voldemort ma pháp, một bên thiếp thân mà lên, tướng tất cả ma pháp quang đều chém làm hai đoạn. 5 mét, 4 mét, 3 mét, khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Húc thậm chí năng nghe được Voldemort dồn dập tiếng tim đập. Còn có kia tức hổn hển ánh mắt. Khoảng cách 2 mét, giữa hai người cách không đến 3 bước. Vương Húc cổ tay khẽ đảo, lưỡi đao hướng lên liền là vẩy một cái. Lần này nếu là chọn chúng, Voldemort liền muốn cùng cầm ma trượng tay nói tạm biệt. Mà không có ma trượng Voldemort, ma pháp uy lực còn có thể còn lại nhiều ít, liền muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Siêu, khẩn cấp quan đầu, lại là huyễn ảnh di hình. Voldemort cũng không phải lăng đầu thanh, liên tiếp giao thủ phía dưới phi thường tinh tường. Vương Húc lưỡi đao có bao nhiêu lợi hại, ma pháp đều có thể nhất đao lưỡng đoạn. Chém vào người trên thân còn không phải trực tiếp phân thây. Voldemort thân thể cùng người bình thường không khác, nhưng không có lấy thân thử đao ý nghĩ. Răng rác, một đạo phách không, trùng điệp bổ vào trên tấm bia đá. Trong khoảnh khắc, bia đá liền giống bị dao nóng cắt format. Từ bị chém trúng địa phương bắt đầu, không có chút nào ngăn trở bị một phân thành hai. Bụi bặm tràn ngập. Bia đá ầm vang sụp đổ. Vương Húc không phải ma pháp sư, đối mặt tuyến yêu cầu cũng không cao, lỗ tai chỉ là hơi động một chút, vùng tay liền đem trường đao bay ra ngoài. Kêu đau một tiếng truyền đến. Vương Húc xông vào trong sương mù xem xét, trường đao lưỡi đao chính đóng ở trên mặt đất, trên lưỡi đao có từng tia huyết kế. Ánh mắt nhìn thấy Voldemort không có né tránh thành công, Vương Húc ánh mắt sáng lên, nghĩ đến là vấn đề gì, rút ra trường đao, chân phải dậm chân bình bịch mặt đất, lập tức lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong địa gạch toàn bộ bị chấn nát. Những này địa gạch hóa thành bột phấn, bị Vương Húc chân khí xông lên, khói đặc cuồn cuộn hướng về chung quanh tán đi. Một lát về sau, mười mấy mét bên ngoài vị trí bên trên, vang lên đè nén tiếng ho khan. Nghe được loại thanh âm này, Vương Húc không chút nghĩ ngợi liền là chém ra một đao. Răng rác, nghe đao mang quét vào trên vách tường tiếng vang. Vương Húc lỗ tai có chút giật giật. Một giây sau, trực tiếp rời đi vị trí của mình. Oanh, chân trước vừa rời đi. Vương Húc nguyên bản đứng đấy vị trí, liền bị một đạo hồng quang ăn mòn ra một cái động lớn. Không đợi cao hứng, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, tựa như dẫm tại trong vùng đầm lầy, nửa cái chân đều lún xuống dưới. Siêu siêu siêu siêu, từng đầu lục sắc đằng mạn, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Vương Húc thân thể bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành con quay phóng lên tận trời. Trường đao trong tay vung vẩy nước tát không lọt, mười mấy đạo ma pháp hình thành dây leo, thoáng qua ở giữa liền bị hắn toàn bộ chém xuống. Làm xong đây hết thảy, hắn không ngang dưới hạ thể rơi, liền hướng bên người vách tường dùng sức một chảo, cờ rốp một tiếng, ba ngón tay bắt đậu hũ đồng dạng, ngạnh sinh sinh bắt bỏ vào trong vách tường. Vương Húc như vậy ngừng lại, tí tách, tí tách, tí tách, trong yên tĩnh, truyền đến máu tươi nhỏ xuống thanh âm, dẫn tới Vương Húc khẽ ngẩng đầu. Cái này một lần, hắn không có lập tức nhào tới, bởi vì Voldemort sẽ huyễn ảnh di hình, muốn khóa chặt hắn vị trí dễ dàng, không cho hắn có thời gian đào tẩu cũng rất khó. Sau đó mấy cái hô hấp, Vương Húc cùng Voldemort đều không hề động, tự hỏi giết chết đối phương biện pháp. Mấy giây trầm mặc về sau, rất nhanh Vương Húc ánh mắt sáng lên, trở tay liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra 6 cái điều khiển bom, hơi vung tay liền bay về phía 4 phương 8 hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?